Dạ tôn dị thế, quyển 5, góc truyện audio.com. Nghe vậy, Nguyệt Vũ khẽ nhíu mày. Đối với đạo thanh âm này rất là phản cảm. Bị một đạo thanh âm đột ngột như vậy ảnh hưởng. Mọi người không hẹn mà cùng đem tầm mắt chuyển về phía nơi phát ra thanh âm. Chỉ thấy cách đó không xa, vài vị thiếu niên trẻ tuổi cũng một thân áo giáp màu đen chậm rãi đi tới. Mấy người này có chút tương tự với mấy người Thiên Uy. Cả tuổi cũng không kém bao nhiêu, nhưng, vị đứng đầu mấy người kia, một bộ dáng không ai bì nổi so với Thiên Uy kém hơn rất nhiều. Thiên Trạch thiếu gia cũng đến đây. Không biết Thiên Uy thiếu gia cùng Thiên Trạch thiếu gia có thể gây sự hay không à, ai biết được. Dù sao Thiên Trạch thiếu gia cùng Thiên Uy thiếu gia một người là đệ nhất thiên tài thần ẩn thành chúng ta. Một kẻ lại là hậu thiên tân. Hai người này không hợp nhau ai cũng biết. Cho dù gây sự cũng là điều thực bình thường. Ta cảm thấy bọn họ sẽ không gây sự với nhau đâu. Bởi vì thành chủ quy định không cho phép tùy tiện tỉ thí. Mọi người lúc này, bắt đầu ngươi giảng một câu ta một câu thảo luận đứng lên. Nguyệt Vũ tự nhiên là nghe được đối thoại của mọi người. Từ đối thoại này, Nguyệt Vũ cũng đoán được đại khái thân phận của hai người. Có thể được xưng là thiếu gia, nhất định là thân phận trực hệ của thiên gia. Về phần rốt cuộc là loại người nào, Nguyệt Vũ cũng không rõ ràng lắm. Nghe được đệ nhất thiên tài cùng hậu thiên tân, Nguyệt Vũ cũng bắt đầu đánh giá người trước mắt. Nàng thật ra muốn nhìn, người nào có tư cách cùng đại ca nàng so sánh. Chỉ thấy người này dáng người tuy rằng cao lớn, nhưng không so được với Thiên Uy vĩ ngạn ngang tàng. Khuôn mặt tuy rằng tuấn mỹ, nhưng sắc mặt tiều tụy, hơn nữa lộ ra một chút tái nhợt. Không hề nghi ngờ, người này thiên tính háo sắc, miệt mài quá độ, một đôi chọc mục, hàm đầy không sạch sẽ. Vừa thấy liền biết người này nội tâm hiểm ác, người như vậy, đừng nói là so ra kém Thiên Uy đại ca, cho dù là đem ra so sánh cùng Thiên Uy, Nguyệt Vũ đều cảm thấy đối với Thiên Uy là vũ nhục thật lớn. Người kia là ai? Nguyệt Vũ nhẹ giọng hỏi một vị trong ba người bên cạnh. Người này chính là Tam Mạch trực hệ Tam thiếu gia, Thiên Trạch, người này thiên phú nổi trội xuất sắc, có danh xưng hậu thiên tân vụ ẩn thành. Nay 28 tuổi đã là huyền tôn cao nhất, nhưng dù thế nào cũng so ra kém đội trưởng chúng ta. Bởi vậy cho tới nay đều ghen tị đội trưởng, không có việc gì làm sẽ tới tìm đội trưởng tỉ thí. Người bị hỏi kia, đầu tiên hơi hơi sửng sốt, lập tức có chút phẫn hận giải thích nói. Bộ dáng cắn răng mà nói như vậy, tựa như nếu có thể, hắn thật đúng là muốn tiến lên tát tên Thiên Trạch kia một cái. Nguyệt Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu, ánh mắt liếc Thiên Uy bên người một cái, phát hiện Thiên Uy vẫn như cũ một bộ dáng lạnh nhạt. Tựa như đối với Thiên Trạch mà nói, hắn căn bản không để ở trong mắt, Nguyệt Vũ thản nhiên câu thần cười, trong lòng đối với vị đại ca này, rất là vui mừng, mà nhìn cái tên Thiên Trạch trang mô tác dạng được gọi là hậu thiên tân trước mắt kia. Nguyệt Vũ cảm thấy thật đúng là khác nhau một trời một vực. Có chút người, cho dù thế nào, đứng ở nơi đâu, cũng không phải người trang mô tác dạng có thể so sánh. Trang mô tác dạng, kiểu người giả dối, vờ vịt, đóng kịch, trên người Thiên Uy lơ đãng chảy ra một loại trầm ổn nội liễm. Khí chất lại khí phách mười phần, không phải cái tên Thiên Trạch bụng gà con, lòng hẹp hòi có thể sánh được. Phù Phong huynh đệ, chúng ta đi thôi, liếc mắt Thiên Trạch một cái. Thiên Uy ngay cả tiếp đón cũng lười, xoay người đối với Nguyệt Vũ cười nhẹ nói, sau đó đỡ lấy vai Nguyệt Vũ, chuẩn bị chạy lấy người, trực tiếp hoàn toàn bỏ qua mỗ vị trước mắt, Thiên Trạch chỉ cảm thấy bên người thổi qua một trận thanh phong. Lập tức đầu óc ngẩn ra 3 giây, đợi khi hắn phục hồi tinh thần lại, phát hiện bản thân thế nhưng bị khinh thị, lập tức, Thiên Trạch trong cơn giận dữ. Quát, Thiên Uy, ngươi đứng lại đó cho ta. Dưới chân một bước, Thiên Trạch lắc mình đi tới trước mặt Nguyệt Vũ, ngăn trở đường bọn họ đi. Thiên Uy, ngươi thế nhưng không để ý tới mệnh lệnh của thành chủ. Cư nhiên tùy ý đem ngoại nhân mang vào vụ ẩn thành. Ngươi thật sự là to gan lớn mật, không đem thành chủ để vào mắt. đôi mắt thiên trạch hung ác nham hiểm, vẻ mặt không có hảo ý, ta tự nhiên là đem thành chủ để vào mắt. Thiên Uy dừng lại cước bộ, nâng mắt chống lại thiên trạch, thản nhiên phun ra một câu. Nói xong, lập tức, giọng điệu vừa chuyển nhưng ta mang hay không nang người tiến vào. Quản ngươi đánh cái giám gì? Thiên trạch sửng sốt, bị bộ dáng sắc bén lãnh khốc của Thiên Uy làm kinh sợ. Hơi hơi run rẩy thân mình, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Nguyệt Vũ bên người Thiên Uy. Ánh mắt hơi hơi nheo lại, ngươi là người nào, ai cho phép ngươi tới Vũ Ẩn Thành? Chính là dân đen, cũng không nhìn xem các ngươi là cái thân phận gì. Vũ Ẩn Thành là nơi các ngươi muốn tới thì tới sao? Thiên Trạch rất là khinh thường nhìn lướt qua hai mươi mấy người trước mắt. Rất là chán ghét, đặc biệt khi nhìn đến tuyệt thế dung mạo của hai người Nguyệt Vũ cùng Quân Dạ Hy. Lại ghen tị vạn phần, chỉ cần có quan hệ tốt với Thiên Uy, đều là địch nhân của hắn. Chúng ta là loại người nào? Ngươi cũng xứng biết, về phần ai cho phép chúng ta vào. Quan, liên quan, ngươi cái dám, Nguyệt Vũ cười lạnh nhìn người nào đó giống như chó điên rít gào trước mắt. Trong mắt lộ vẻ khinh thường, người như thế cư nhiên cũng được gọi là hậu thiên tân Vũ Ẩn Thành. Nguyệt Vũ không khỏi đối với cái gọi là Vũ Ẩn Thành này cảm thấy vạn phần thất vọng. Tam mạch cư nhiên có hậu đại trực hệ như vậy. Xem ra tam mạch thiên gia cũng chỉ thế thôi. Ngươi, ngươi, một tên dân đen, thế nhưng kiêu ngạo như vậy. Muốn chết, thiên trạch thiếu gia quen sống an nhàn sung sướng. Khi nào thì bị người ta vũ nhục như vậy. Lời này của Nguyệt Vũ, không hề nghi ngờ là kích thích sát tâm của hắn. Nhìn thân mình thiên trạch phi thân mà đến, thiên uy thản nhiên chọn mi. Không lạnh không nhạt đối với Nguyệt Vũ nói. Tùy thiện đánh, chỉ cần không đánh chết là được. Đối với thực lực của Nguyệt Vũ, Thiên Uy rất là yên tâm. Một cửu Nguyệt Huyền Tôn nho nhỏ, còn không phải đối thủ của Phù Phong huynh đệ. Nguyệt Vũ khóe miệng vừa kéo. Không nói gì, mẹ nó, đại ca này cũng là tên Phúc Hắc A, bất quá. Làm sao bây giờ, đại ca này, nàng càng ngày càng thích A, ai nha. Thiên Trạch thiếu gia tức giận. Vị Mỹ thiếu niên kia liền không hay họ à, Thiên Uy thiếu gia như thế nào không ngăn cản đây. Thiếu niên này, tuổi nhỏ như vậy, thực lực khẳng định không được cao lắm. Thiên Trạch thiếu gia nhưng là huyền tôn cao nhất a, nếu thật sự đánh nhau. Ai, đáng tiếc một Mỹ thiếu niên a, mặc kệ hắn, ai bảo bọn họ tùy tiện liền xông loạn vào Vũ Ẩn Thành đâu. Nay bị đánh cũng là xứng đáng. Mọi người có kẻ vui sướng khi người gặp họa, có tên lại tiếc hận một chút, có người lại thường thường thản nhiên quan sát cảnh đánh nhau trước mắt. Không, phải nói là đơn phương độc đấu. Thiên Trạch nhìn không ra cấp bậc Nguyệt Vũ, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt non nớt của Nguyệt Vũ liền biết là một thiếu niên 16-17 tuổi. Thiếu niên như vậy có thể lợi hại đến mức nào? Nghĩ hắn đường đường là hậu thiên tân Vũ Ẩn Thành thời điểm 16-17 tuổi đã là huyền vương đâu. Tên dân đen trước mắt này làm sao có thể so được với hắn. Vũ Ẩn Thành nơi này, là địa bàn của thiên trạch hắn. Bởi vậy, thiên trạch động thủ không hề cố kỵ. Xuất thủ đó là sát chiêu. Thẳng tắp công kích về phía tâm Nguyệt Vũ. Huyền lực màu lam tràn đầy tay phải. Thiên trạch nhìn Nguyệt Vũ càng ngày càng gần. Lại nhìn Thiên Uy một bộ dáng không liên quan tới mình. Trong lòng càng phát ra sát ý, hắn đã nói rồi. Thiên Uy dù kiêu ngạo thế nào cũng không dám ngỗ nghịch thành chủ. Tùy tiện liền dẫn người tiến vào. Nay bị hắn phát hiện, hắn tự nhiên là sợ hãi. Cười gian, Thiên Trạch phung lên huyền lực trong tay. Hướng về Nguyệt Vũ tiêu bắn mà đi. Mắt thấy sẽ đánh trúng Nguyệt Vũ. Đột nhiên một màn quỷ dị đã xảy ra, chỉ thấy Nguyệt Vũ đột nhiên biến mất tại chỗ, thân hình quỷ mị hiện lên, trên hư không lưu lại tàn ảnh, ánh mắt thiên trạch sợ hãi co rụt lại, linh hồn truyền ra một trận run rẩy, một loại dự cảm bất hảo, đột nhiên dâng lên, a, một thanh âm khóc thét vang lên thẳng tới cửu tiêu, truyền khắp toàn bộ Vũ Ẩn Thành. Lập tức, mọi người liền thấy một bóng dáng hóa thành lưu tinh biến mất phía chân trời. Chỉ một thoáng, phía trên quảng trường một mảnh yên tĩnh, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn lên trời. Vẻ mặt khiếp sợ, trời ạ, bọn họ không có nhìn lầm đi. Thiên Trạch thiếu gia bị đá bay. Trời ạ, rất kinh tủng, thật sự là rất kinh tủng. Cư nhiên một chiêu đã giải quyết xong Thiên Trạch thiếu gia. Thiên Trạch thiếu gia nhưng là Cửu Nguyệt Huyền Tôn cao thủ a, dù thực lực kém thế nào. Cũng không thể chỉ một chiêu đã bị đá bay đi. Thiếu niên này, rốt cuộc là người nào đến đây? Xem bề ngoài bất quá cũng chỉ là 16-17 tuổi đi. Thế nhưng có thực lực khủng bố như vậy. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn hướng Nguyệt Vũ đều mang theo tia kính sợ. Nguyệt Vũ phủi phủi tay. Đối với Thiên Huy tươi sáng cười. Thiên Huy đại ca, cậu chặn đường đã xử lý xong. Chúng ta đi thôi. Thiên Huy tuấn mi một điều. Có chút buồn cười. Phù Phong huynh đệ của hắn thật sự là rất con mẹ nó hợp vị hắn. Một cước đá bay không nói. Cư nhiên còn phủi tay. Nga, trời ạ, hắn làm sao lại có một huynh đệ thú vị như vậy? Hai người tiếp tục đi về phía trước. Vừa mới đi được hơn 100 mét. Từ trên trời đột nhiên rơi xuống một bóng đen rừng rừng ở nơi Nguyệt Vũ đặt chân lúc nãy. Theo một tiếng vang lên. Trên mặt đất hiện ra một hình người. Đoàn người tiếp tục hướng về đảo nhỏ lớn nhất mà đến. Đảo nhỏ này là trung tâm khu vực Vụ Ẩn Thành. Vụ Ẩn Thành chủ sẽ ngụ ở nơi này. Phía trên chủ đảo, đảo của thành chủ, một tòa kiến trúc to lớn tinh xảo hoa lệ đứng vững. Kiến trúc màu trắng nạm vàng, lịch sự tao nhã, sáng quắc quang hoa, rất là chói mắt. Chỗ trung gian cao nhất của kiến trúc, một vật thể hình tròn thật lớn đặt ở trên. Vật thể hình tròn, hiện ra u quang vàng chói. Vật thể như vậy, có thể dùng để chiếu sáng, dùng làm vũ khí công kích phòng ngự, càng có thể là kết giới thay kích phát kết giới. Phù Phong huynh đệ, các ngươi chờ ở đây. Ta đi vào trước hỏi một chút gia gia của ta. Thiên Huy dừng lại trước đại môn chủ đảo, mang theo xin lỗi nói. Gia gia, Nguyệt Vũ hơi hơi trọn mi. Đối với gia gia này rất là tò mò. Ngạch, không dối gạt Phù Phong huynh đệ, thành chủ Vụ Ẩn Thành này là gia gia của ta, lúc trước không có nói cho ngươi, Phù Phong huynh đệ ngươi chớ có trách ta. Thiên Huy quay đầu, có chút xấu hổ, nguyên lai là như vậy a, nói như vậy, ta đã kết giao được một vị đại ca có quyền có thế a, chậc chậc. Tôn tử thành chủ Vụ Ẩn Thành, lại là đệ nhất thiên tài Vụ Ẩn Thành, điều kiện như vậy. Về sau trở thành thành chủ là hoàn toàn xứng đáng a, Nguyệt Vũ trong lòng thầm mắng chính mình vận khí thật sự là rất mẹ nó tốt. Nghe được Nguyệt Vũ trêu chọc, Thiên Huy biết Nguyệt Vũ không có ý tư trách hắn, cũng liền không xấu hổ nữa. Bất quá, biểu tình trên mặt liền trở nên nghiêm túc, Phù Phong huynh đệ, gia gia của ta tính tình cổ quái, cho nên ta cũng không biết có thể thuyết phục hắn lưu lại các ngươi hay không. Gia gia này của hắn, từ hơn 10 năm trước bắt đầu, tính tình liền trở nên rất dễ táo bạo. Ai, Nguyệt Vũ tự nhiên là nghe ra ngưng trọng trong lời nói của Thiên Huy. Lập tức trong lòng cũng hơi trầm xuống, bất quá lập tức trên mặt một mảnh lạnh nhạt. Thiên Huy đại ca, người yên tâm đi, không cần quá lo lắng. Cho dù thành chủ đại nhân không lưu chúng ta, cũng không có vấn đề gì. Một chuyến đi Thiên Sơn này. Cho dù cuối cùng không thể lưu lại, nàng cũng sẽ không một câu oán hận, bởi vì, nàng đã nhận thức được một vị đại ca vĩ đại như vậy. Hơn nữa, trời đất bao la, cho dù Vụ Ẩn Thành không lưu nàng, nàng cũng có thể đủ khả năng tìm được một nơi tu luyện tốt. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, thần Ẩn Thành kia, nàng xem như nhớ kỹ. Một ngày nào đó, nàng sẽ một cước đạp nát hàng ổ thần Ẩn Thành, làm cho tên lão gia hỏa kia sống không bằng chết. Nhìn đến tươi cười an ủi trên mặt Nguyệt Vũ, Thiên Huy trong lòng lại kiên định, huynh đệ như vậy nhất định phải làm cho gia gia của mình lưu lại. Thị vệ một thân áo giáp canh giữ ở đại môn chủ đảo nhìn thấy bóng dáng Thiên Huy hướng về của đi đến. Xoay người hành lễ nói, gặp qua Thiên Huy thiếu gia. Thiên Huy vẫn như cũ nhẹ nhàng gật gật đầu, phất tay ý bảo bọn họ miễn lễ. Thành chủ đại nhân ở bên trong, hồi bẩm Thiên Huy thiếu gia, thành chủ đại nhân đang ở bên trong cùng Hoa gia gia chủ. Ân, ân một tiếng, Thiên Uy nâng bước hướng bên trong đi đến. Lúc này bên trong đại điện, phía trên chủ vị, một vị lão giả một thân trường bào viền vàng ý cười ngay mặt cùng một vị lão giả một thân hồng y bên cạnh nói chuyện với nhau. Hai người này tuy rằng tóc đen mang theo tuyết trắng, nhưng càng già càng dẻo dai. Khuôn mặt thoáng nhiễm lên dấu vết năm tháng, cũng không khó nhìn ra khi còn trẻ rất tuấn mỹ. Phía dưới hai người, vài vị lão giả đầu bạc ngồi nghiêm chỉnh, ngẫu nhiên phụ họa hai người nói chuyện phiếm. Thiên Uy gặp qua thành chủ gia gia, gặp qua Hoa gia gia chủ, cùng với các vị trưởng lão thúc thúc. Thiên Uy tiến vào nhìn đến chính là cảnh tượng mấy người nói chuyện với nhau. Hơi hơi xoay người, không kiêu ngạo không xiểm định hành lễ. U, đây là Thiên Uy tiểu tử a, mười mấy năm không thấy. Đều lớn như vậy, Hoa Vô Tà nhìn Thiên Uy không kiêu ngạo không xiểm định. Uy nghi tự thành trước mắt, trong đôi mắt cơ trí hiện lên thưởng thức, lập tức, quay đầu đi, lão gia này, tôn tử nhà ngươi thật đúng là vĩ đại a, Thiên Thương cười nhẹ. Có người khích lệ tôn tử của mình, ai chẳng cao hứng, sau đó đồng dạng khích lệ nói. Thiên Uy tiểu tử này thật sự không tồi. Bất quá, Hoa tôn tử nhà ngươi còn càng thêm vĩ đại đâu. Hắn nhưng là nhớ rõ năm đó đi Hoa gia, khi nhìn đến thiếu niên kia, bộ dáng hơn 10 tuổi đã vô cùng anh tuấn vô song. Một thân thiên phú tiện sát người bên ngoài, nay hơn 10 năm, không biết đã lớn lên thành bộ dáng kinh kỳ thiên nhân thế nào rồi. Nhắc tới Hoa Ngục Thánh, Hoa Vô Tà sắc mặt hơi hơi trầm xuống, thở dài một hơi, lắc đầu, Ngục Thánh tiểu tử kia, nhiều năm như vậy trôi qua vẫn thực khổ, là gia gia ta không tốt, để cho hắn chịu khổ. Bất quá, tiểu tử này, từ lần đó đi ra ngoài lịch lãm một phen, khi trở về tựa hồ thay đổi thành một người khác, tu luyện càng thêm khắc khổ, nhưng cũng trở nên càng thêm có tình vị, nghĩ đến ngày ấy quay về Hoa gia. Hoa Ngục Thánh thay đổi, không nói khiếp sợ, không nói vui mừng đó là giả, tôn tử của hắn, là hắn thích nhất, nhưng cũng là đau lòng nhất, nay cải biến, đây chính là chuyện tốt, nga, có chuyện như vậy, Thiên Thương hơi hơi khơi màu lông mi bạc trắng, Thiên Uy cảm thấy nếu không nói thêm cái gì đó, bản thân hắn sẽ hoàn toàn bị lơ, thành chủ gia gia, ta từ bên ngoài dẫn theo một ít bằng hữu tiến vào. Không biết thành chủ gia gia có thể lưu lại bọn họ hay không? Nói xong, Thiên Uy rõ ràng nhìn đến sắc mặt Thiên Thương trầm xuống. Bộ dáng một cỗ bão táp sắp sửa phát tác, vô liêm sỉ, ai cho phép ngươi tùy tiện liền mang ngoại nhân vào, không thèm nghe lời của ta nói. Sao, vỗ bàn mạnh một cái, thanh âm Thiên Thương trầm thấp quát mắng nói, nếu không nhớ kỹ Hoa lão nhân còn ở trong này. Hắn đã sớm nâng ly trà lên ném, sắc mặt vài vị trưởng lão cùng với vài vị gia chủ nhị mạch tam mạch cũng đều không tốt. Bắt đầu nói chuyện với nhau, dù sao mang ngoại nhân tiến vụ ẩn thành không phải là một chuyện nhỏ. Uy Nhi, ngươi như thế nào có thể tùy tiện liền mang ngoại nhân tiến vào đâu? Ngươi không biết đây là không được phép sao? Một vị trưởng lão lắc lắc đầu, có chút chỉ trích nói. Đúng vậy, người khác không hiểu quy củ, ngươi còn không hiểu sao, ngươi nhưng là tôn tử của thành chủ a, một vị lão giả một thân trường bào màu lam lão một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Giáo dục nói, đúng vậy, ngươi làm như vậy không phải là trái với mệnh lệnh của thành chủ sao? Huống hồ bọn họ có cái gì đó không đứng đắn đến hướng vụ ẩn thành thì sao? Chấm chấm chấm, bên trong đại điện, đều là thanh âm phản đối. Một đám chỉ trích, nghe vào trong tai Thiên Uy. Sắc mặt càng ngày càng trầm. Một đám lão gia này, chỉ biết là theo thói cũ. Thật không biết điều đến cực điểm. Phù Phong huynh đệ của hắn là người những lão nhân không ai bì nổi này có thể tùy tiện nói sao? Vài vị trưởng lão thúc thúc, thỉnh không cần tùy tiện vũ nhục bằng hữu của ta. Phù Phong là cái dạng người gì? Ta tự nhiên là rõ ràng, Phù Phong nhất định không phải người không đứng đắn như trong miệng các trưởng lão thúc thúc trong miệng nói. Thiên Uy sắc mặt thâm trầm, trong mắt không hờn giận, giọng điệu lại thanh bần. Một bên, Hoa Vô Tà khi nghe đến tên Phù Phong này, ánh mắt chợt lóe, Phù Phong, dạ Phù Phong, chẳng lẽ chính là người tiểu tử Mục Thánh Tâm tâm niệm niệm? Dạ Phù Phong, Hoa Vô Tà trong lòng có chút kích động, có lẽ tôn tử hắn thay đổi, chính là vì cái tên kêu dạ Phù Phong kia. Các vị, nghe lão phu nói một câu, nếu người đã vào rồi, chúng ta phải đi nhìn xem, rốt cuộc là loại người nào, có thể vào trong mắt tiểu tử Thiên Huy này. Hoa Vô Tà trong mắt ánh sao lóe ra, nếu có thể vào trong mắt tôn tử của hắn, còn có thể làm huynh đệ tương xứng với Thiên Huy tiểu tử. Hắn thật muốn nhìn, dạ Phù Phong này có bao nhiêu năng lực, nếu Hoa lão nhân đều nói như vậy, liền đi ra ngoài nhìn xem đi. Thiên Thương bình phục tâm tình tức giận, gật gật đầu, nếu thành chủ đã mở miệng, trưởng lão phía dưới cũng liền ngoan ngoãn câm miệng không nói. Bên ngoài, mấy người Nguyệt Vũ đứng ở bên cạn đảo di động nhìn phong cảnh bốn phía. Trung ương chủ đảo, là chỗ trung tâm tối cao. Đứng ở chỗ này, phong cảnh bốn phía đều nhìn không sót gì cái gì. Vô số tiểu đảo to nhỏ, phiêu phù bên trên mây mù, rất là mông lung mộng ảo. Tại đây, phía trên đảo nhỏ, thường thường bay qua đủ loại huyền thú, cùng với một ít nhân loại trên cấp bậc tông giai cường giả. Ở cuối vụ ẩn thành, bốn phía đều là một mảnh cảnh sắc mê mang. Nói vậy, chỗ xa xa đó chính là kết giới vụ ẩn thành, đứng ở bên cạnh chủ đảo quan sát một mảnh vụ sắc phía dưới. Nguyệt Vũ kinh ngạc cảm giác được phía dưới truyền đến từng đợt thanh phong. Gió mát, thanh trong mang theo nồng đậm linh khí làm cho người ta thần thanh khí sảng. Nguồn gió chứa linh khí như vậy, làm cho Nguyệt Vũ trong lòng đoán suy. Chẳng lẽ phía dưới đảo di động vực sâu vô tận sương mù dày đặc này chính là nơi phát ra linh nguyên của vụ ẩn thành? Phía dưới linh nguyên rất cao, trải qua vạn năm lắng đọng lại, cơ hồ hình thành chất lỏng linh nguyên. Nếu có cơ hội đi phía dưới tu luyện, tuyệt đối là có ưu việt. Lúc này, thanh âm triệt truyền vào trong tai Nguyệt Vũ, thình lình xảy ra thanh âm, làm cho thân thể Nguyệt Vũ mạnh mẽ chấn động. Triệt, ngươi tỉnh, Nguyệt Vũ đồng dạng linh hồn truyền âm kích động hỏi. Từ trận chiến lần trước ở đế đô, Triệt bị phản phệ, tu dưỡng đã lâu, lúc này rốt cục cũng nghe được thanh âm Triệt. Nguyệt Vũ trong lòng rất là kích động. Ta không sao, không có việc gì là tốt rồi. Nguyệt Vũ trong lòng mấy ngày nay tới giờ đều lo lắng. Cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Triệt, ngươi vừa mới nói bên dưới nơi này thực thích hợp tu luyện. Nguyệt Vũ có chút không xác định hỏi. Cái này, tuy rằng nàng cũng cảm giác được nồng đậm linh nguyên, nhưng khi nhìn đến địa thế như vậy, thật sự là cùng tu luyện hữu duyên vô phận a. Bên dưới cái này mặt là địa hạ rừng rậm, trong đó, độ dày linh nguyên so với thiên sơn còn cao hơn rất nhiều đâu. Độ dày linh nguyên như vậy, có thể so được với mảnh đại lục kia, chẳng qua nơi này vị diện áp chế, khiến cho linh nguyên phát huy không lớn. Nơi như vậy, không phải chỗ nào cũng có. Phòng trừng Nguyệt Hoa đại lục này, cũng chỉ vụ ẩn thành mới có điều kiện như vậy. Ngươi nói phía dưới di động đảo này là rừng rậm, Nguyệt Vũ trong lòng cảm thấy rung động. Cho tới bây giờ nghe nói có địa hạ rừng rậm, nhưng không thể tưởng được thật sự có nơi như vậy. Tuy rằng thấy không rõ cảnh sắc phía dưới, nhưng nói vậy nhất định cũng không tồi. Nàng đột nhiên có chút hưng phấn muốn nhảy xuống a. Đình chỉ suy nghĩ của ngươi. Bằng thực lực ngươi hiện tại, nhảy xuống nhất định sẽ nổ tan xác mà chết. Thực lực huyền tôn căn bản không chịu được độ dày linh nguyên cao như vậy. Cho dù thân thể ngươi trải qua trọng tố vài lần, ngươi muốn đi xuống, trừ phi đến huyền đế. Người bình thường cho dù là huyền đế cũng không có tư cách này. Thanh âm Triệt, đột nhiên vang lên đánh gãy ý tưởng xúc động của Nguyệt Vũ. Ngạch, khủng bố như vậy, trực tiếp nổ tan xác mà chết. Hoàn hảo, nàng không mất lý trí đến mức trực tiếp nhảy xuống. Thu hồi tầm mắt nhìn xuống dưới. Đợi khi nàng trở thành huyền đế, liền nhất định sẽ xuống một lần. Phù Phong huynh đệ, thành chủ sẽ đi ra. Lắc mình một cái, Thiên Huy liền đi tới trước mặt Nguyệt Vũ. Nguyệt Vũ thản nhiên chọn mi. Đối với những người này đi ra, Nàng thật khó tin, đường đường là thành chủ thế nhưng muốn đi ra nhìn mặt một tiểu nhân vật tên còn chưa biết như nàng. Mặt mũi nàng thật đúng là lớn a. Không phải nàng tự coi nhẹ mình, mà là nàng hiện tại. Tuy rằng danh chấn đại lục, nhưng mấy lánh đời gia tộc bảo thủ hẳn là không biết nàng đi. Cho dù biết, cũng không cần khoa trương ra xem nàng như vậy đi. Để nàng đi vào không phải tốt sao? Nguyệt Vũ không biết là, không phải nàng mặt mũi lớn, mà là đại điện người ta không phải là ai cũng có thể đi vào. Theo ánh mắt Thiên Huy, mấy người Nguyệt Vũ đem tầm mắt chuyển hướng chỗ đại môn. Trước đại môn, mấy người lúc này chính là thong thả bước đến. Tiền Phương, Hoa Vô Tà cùng Thiên Thương song song đi tuốt đằng trước. Phía sau đi theo vài vị trưởng lão, mấy người đi cùng một chỗ, ngoại trừ Thiên Huy ra, đều là thực lực ngoài tôn thượng. Mấy người vừa đi ra, trên người một thân khí thế đều là ngoại phóng, uy áp thuộc loại tôn thượng cường giả, thậm chí là đế thượng cường giả lập tức như núi hướng về mấy người Nguyệt Vũ đánh úp lại. Uy áp nặng nề như vậy, khiến cho Khống Thiên mọi người đều nhịn không được trong lòng run lên. Một loại cảm giác vô lực nảy lên trong lòng, liều mạng vận khởi huyền lực chống cự. Nhưng phát giác lúc này huyền lực trước mặt tuyệt thế cao thủ quả thực chính là đá chìm đáy biển. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ chỉ cảm thấy khó thở. Sinh mệnh đang thong thả sói mòn. Hai người phía trước là đế thượng cường giả. Mặt sau mấy người cũng đều là cao thủ tôn thượng cao nhất. Thanh âm triệt nghiêm túc truyền đến. Khiến cho Nguyệt Vũ mở to hai mắt nhìn. Hoa dựa vào, thế nhưng mấy lão gia hỏa này sẽ có thực lực biêu hãn như vậy. Liền ngay cả đế thượng cường giả trong truyền thuyết cũng đều đến đây. Tuy rằng nàng cũng biết thực lực mấy lão gia hỏa này nhất định là phía trên huyền đế. Nhưng không biết thế nhưng còn có đế thượng a. Nguyệt Vũ cùng quân Dạ Hy song song mà chiến. Đối với uy áp khủng bố như vậy cũng không dám khinh thị. Nguyệt Vũ bởi vì trong cơ thể có minh nguyệt chi tâm. Đối với uy áp ảnh hưởng không phải rất lớn. Bất quá, uy áp đế thượng cường giả, đối với nàng mà nói, cũng không phải chịu được một thời gian dài. Về phần quân Dạ Hy, không biết vì sao, trên mặt biểu tình rất là bình thản, tựa hồ đối với uy áp như vậy, một chút cảm giác cũng không có. Nguyệt Vũ khóe miệng rút vừa kéo, trong lòng mắng to biến thái. Nha, cư nhiên còn có người đối với uy áp lạnh nhạt. Đại lượng huyền lực đều bị dùng để chống cự uy áp mấy lão bất tử này. Nguyệt Vũ trong lòng đem 18 đại tổ tông nhà bọn họ ra mắng mỏ. Mẹ nó, thực lực cao rất giỏi a, thực lực cao, uy áp liền loạn phóng sao, uy áp đế thượng cường giả, so với huyền đế mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, Nguyệt Vũ chỉ cảm thấy năng lượng trên người chống lại uy áp đế thượng cường giả đang lấy tốc độ mau đến kinh người sói mòn dần. Nàng không nghi ngờ, một thân huyền lực này một khắc sau là có thể bị tiêu hao hết. Không có biện pháp, thực lực thật sự là chênh lệch một trời một vực a, người ta là cao thủ chân chính. Cho dù không động thủ cũng có thể giết chết ngươi. Gì, Hoa Vô Tà lông mi trắng nhướng nhướng. Có chút kinh ngạc, thiếu niên một thân hắc y dung nhan tuyệt mỹ đế cực điểm trước mắt này thế nhưng cường hãn như vậy. Uy áp của hắn nhưng là uy áp đế thượng, tiểu tử này chống cự đến bây giờ còn một chút việc đều không có. Thật sự là làm cho người ta không thể tưởng tượng, về phần nam tử bên người vị kia đồng dạng cũng là tuyệt thế vô song. Hoa Vô Tà cùng Thiên Thương đều hơi hơi kinh ngạc, lập tức nhìn nhau, trong mắt hiện lên kinh ngạc, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Thành chủ ra ra, thụ uy áp đi, các ngươi tốt xấu gì cũng là trưởng bối. Khi dễ tiểu bối như vậy có chút không phải. Thiên Huy nhìn Nguyệt Vũ hơi hơi nhíu mi, cao mày mở miệng nói. Mấy người nghe xong, cảm thấy lời nói có lý. Liền thụ uy áp, đi tới trước mặt mấy người Nguyệt Vũ. Ngươi chính là Dạ Phù Phong. Hoa Vô Tà đánh giá thiếu niên trước mắt, thản nhiên mở miệng hỏi nói. Đúng vậy, ta chính là Dạ Phù Phong. Nguyệt Vũ nhìn thẳng ánh mắt Hoa Vô Tà, không kiêu ngạo không xiểm định trả lời. Vừa thấy người này, Nguyệt Vũ thật ra có chút kinh ngạc. Lão gia hỏa trước mặt này, tuy rằng nói là có điểm già, nhưng thấy thế nào cũng có chút giống Hoa Ngục Thánh A, Hoa Vô Tà lão già đã thành tinh này tự nhiên cũng bắt được ánh mắt Nguyệt Vũ có chút khác biệt. Trong lòng lại càng xác định người này hẳn là người tôn tử hắn tâm tâm niệm niệm. Dạ Phù Phong, Hoa Vô Tà đối với thiếu niên trước mắt rất là vừa lòng. Thấy thế nào cũng rất vừa lòng. Nhưng, đột nhiên Hoa Vô Tà nghĩ tới cái gì? Lập tức liền trầm xuống. Đúng vậy, chính là trầm xuống. Tôn tử nhà hắn, sẽ không là cái kia đi. Thích một nam tử, đúng vậy. Tôn tử của hắn mỗi lần dưới ánh trăng tư sầu. Bộ dáng tương tư vô hạn kia. Rõ ràng chính là tưởng niệm người trong lòng mới có. Tôn tử hắn sẽ không là đi trên con đường không lối đi. Hắn không cần Nguyệt Vũ rối rắm, như thế nào lão gia hỏa trước mắt này lại bày ra bộ dáng ai oán như vậy a, có ai đoạt tôn tử của hắn sao? Nguyệt Vũ trong lòng oán thầm, hồn nhiên không biết đến người đoạt tôn tử người ta. Chính là mình, Thiên Thương từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Nguyệt Vũ, trong lòng liền mạnh mẽ máy động, một loại cảm giác quen thuộc dâng lên. Nhưng, cảm giác như vậy, lại khó có thể tìm ra. Như tin đồn vô căn cứ, không biết nguyên do, ngươi là dạ gia nhân, thanh âm Thiên Thương trầm thấp mang theo uy nghiêm khó có thể bỏ qua. Ta không phải dạ gia nhân, bất quá mẫu thân của ta là người dạ gia, Nguyệt Vũ nhẹ giọng trả lời. Xác thực như vậy, tự ngày ấy nàng rời đi dạ gia, sẽ không còn là dạ gia nhân, có lẽ là sớm hơn, khi dạ Nguyệt Vũ bị phế đi, bị dạ gia bỏ mặc. Nàng đã không còn là người dạ gia, nàng cùng dạ gia, nhất định là cừu gia, nhất định bọn họ là cừu nhân suốt đời, mà, nàng sẽ còn trở lại dạ gia, đem những gì dạ gia nợ nàng, một chút toàn bộ đòi lại, sau đó, san bằng cả dạ gia. Một ngày này, thật sự không xa, về phần mẫu thân, nữ tử trong trí nhớ kia, là mẫu thân nàng, mặc dù thời điểm nguyên chủ 5 tuổi. Vị nữ tử tuyệt đại tao nhã kia cũng đã biến mất. Nhưng nghĩ đến mẫu thân tràn đến tình thương, tựa như rượu nồng, theo thời gian càng thêm thuần hậu, cho dù là thay đổi một linh hồn khác, nhưng một phần tình yêu kia cũng không từng giảm bớt nửa phần. Nàng tưởng niệm vị mẫu thân kia, chỉ một phần ngắn ngủi trong trí nhớ lại ấm áp vĩnh hằng. Cho nên, nàng sẽ giải quyết hết thảy mọi chuyện. Đi tìm vị mẫu thân không biết ở nơi nào ấy, cho dù là địa ngục, nàng cũng không tiếc, không biết vì sao, nghe được thiếu niên trước mắt nói mẫu thân hắn là người dạ gia. Thiên Thương trong lòng xẹt qua mất mát, các ngươi vì sao phải đến vụ ẩn thành ta, nháy mắt bình phục tâm tình, Thiên Thương lại uy nghiêm mở miệng, thật không dám đấu giếm, ta người của bị thần ẩn thành đuổi giết. Rơi vào đường cùng, gia sư Bạch Thiên Tuyệt để cho ta tới vụ ẩn thành. Nguyệt Vũ đơn giản kể rõ một chút lý do bản thân tới nơi này. Bị người của thần ẩn thành đuổi giết, nghe lý do như vậy. Mọi người ở đây ngoại trừ quân Dạ Hy cùng Khống Thiên mọi người ra. Đều khiếp sợ trong lòng. Thần ẩn thành, bọn họ tự nhiên là biết đến. Thần ẩn thành cùng bọn họ đều là hai đại lánh đời gia tộc. Đều cùng đại lục ngăn cách, rất ít đi lại trên đại lục. Bất quá, thần ẩn thành so với lánh đời gia tộc bọn họ còn thần bí hơn. Người của thần ẩn thành hành vi thần bí, tuy rằng không can thiệp đại lục, nhưng lại âm thầm làm việc không người biết. Về phần thành chủ thần ẩn thành, không ai rõ, đó là người nào. Hai người Hoa Vô Tà cùng Thiên Thương hơi hơi nhíu mi. Xem Nguyệt Vũ trong mắt hơn vài phần đánh giá. Thiếu niên trước mắt có thể bị lão gia hỏa thần ẩn thành kia đuổi giết. Tự nhiên là có lý do, nhiều năm qua như vậy, bọn họ còn chưa có nghe qua thần ẩn thành đuổi giết ai. Hai người trong lòng cân nhắc, sau đó lại nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ, Dạ Phù Phong bị đuổi giết, nguyên nhân là bởi vì Minh Nguyệt Chi Tâm. Minh Nguyệt Chi Tâm, bọn họ cũng nghe qua từ lịch sử gia tộc xa xưa. Nghe nói, vật như vậy đến từ một phiến đại lục khác, không chỉ có như thế, thứ này có năng lực phách phá thiên gian, có được Minh Nguyệt Chi Tâm, có thể tùy ý xuyên qua vị diện loạn lưu. Về phần tin tức Minh Nguyệt Chi Tâm này, bọn họ cũng không biết, Bất quá, vật thần bí như vậy, tuyệt đối là bảo bối. Như vậy, lão gia thần ẩn thành này muốn, cũng không có gì đáng trách. Hừ, nếu bị thần ẩn thành đuổi giết, đã nghĩ đến vụ ẩn thành ta tránh tai nạn, nào có chuyện tốt như vậy lúc này. Một vị trưởng lão phất ống tay áo, khinh thường mở miệng châm chọc nói. Lão phu cũng hiểu được như thế. Thân phận Enbu vậy, nghĩ ở lại vụ ẩn thành chúng ta, quả thực chính là đem đến phiền toái cho vụ ẩn thành chúng ta. Chúng ta cùng thần ẩn thành cho tới nay đều là nước sông không phạm nước giếng. Sẽ không vì một người xa lạ mà trở mặt với bọn họ. Một vị khác trưởng lão hơi hơi nhíu mi, thực không thích mấy người Nguyệt Vũ đột nhiên xâm nhập vào nơi của bọn họ. Dứt lời, mấy người khác cũng đều không đồng ý để Nguyệt Vũ bọn họ lưu lại. Người ở đây, ngoại trừ Hoa Vô Tà không lên tiếng, Thiên Uy thái độ minh xác, còn lại Thiên Thương là hơi hơi nhíu mi, một đôi mắt mây mù như viễn sơn, nhìn không ra ý gì. Nguyệt Vũ nhìn vài người trước mặt, bề ngoài tiên phong đạo cốt, nhưng lời nói ra lại đầy châm chọc khiêu khích, tràn ngập khinh thường, thoáng chốc, trong lòng đối với mấy vị trưởng lão lánh đời gia tộc này vô cùng chán ghét. À, ta còn tưởng vụ ẩn thành này rất giỏi đâu. Nguyên lai cũng chỉ là bọn chuột nhất sợ chết, thấy chết mà không cứu. Tự cho là đúng, quả nhiên là làm cho người ta thất vọng đến cực điểm. Ghê tởm đến cực điểm. Hừ, nơi như vậy, ta còn không thèm ở lại. Nguyệt Vũ hai tay hoàn ngực, tư thái ngạo nghễ, trên mặt cười lạnh, giọng điệu lộ rõ khinh thường. Không đợi đối phương mở miệng, Nguyệt Vũ liền tầm mắt chuyển hướng Thiên Uy, cười nhẹ, Thiên Uy đại ca, tộc nhân của ngươi đã không muốn để chúng ta lưu lại. Chúng ta đây sẽ không cưỡng cầu, một phen nói vừa rồi, tuyệt đối không có ngươi. Thiên Uy đại ca là người ta mới gặp đã cảm thấy kính nể. Hy vọng về sau tái kiến, Thiên Uy đại ca đừng quên ta là được. Nghe lời nói của Nguyệt Vũ, mày Thiên Uy nhíu càng sâu. Bạc thần gắt cao mân lại, tựa như đang ẩn nhẫn cái gì. Chúng ta đi, Nguyệt Vũ phất phất tay, dẫn đầu xoay người rời đi. Vẻ mặt khống thiên mọi người cũng đều là khinh thường. Đối với nơi như vậy, bọn họ cũng không thích ở lại. Trời đất bao la, nơi nào có đội trưởng, chính là nơi tốt nhất. Nơi không có hắn, cho dù là thiên đường, bọn họ cũng coi như cứt chó. Về phần quân Dạ Hy, cho tới nay, đều là một mảnh lạnh nhạt, ẩn trong đôi lam mâu như hải kia, một mảnh sâu thẳm, không biết suy nghĩ cái gì. Chậm đã, đột nhiên, thanh âm Thiên Thương uy nghiêm vang lên mang theo một chút run run. Đúng lúc ngăn chặn Thiên Uy chuẩn bị tiến lên ngăn trở cước bộ Nguyệt Vũ, đồng thời cũng làm cho Nguyệt Vũ ngừng lại, thanh âm Thiên Thương tuy rằng uy nghiêm, nhưng âm dung nhẹ nhẹ trong đó cũng làm cho mọi người khó có thể bỏ qua. Bên cạnh, Hoa Vô Tà nhìn chi kỷ của mình, trong đôi mắt cơ trí, xẹt qua ánh sao, Thiên Thương hô một tiếng này, biết bản thân có chút luống cuống, nhưng lại khó có thể ức chế được. Bất quá, dù sao cũng là người sống lâu đã thành tinh, đối với cảm xúc vẫn có thể khống chế. Các ngươi đều lưu lại đi, Thiên Thương thản nhiên mở miệng nói. Sau đó nhìn Thiên Uy, Uy Nhi, những người này liền giao cho ngươi an bài đi, không thành vấn đề. Gia Gia, Thiên Uy tuy rằng không biết Gia Gia của mình vì sao thái độ thay đổi lớn như vậy, nhưng tin tức này không hề nghi ngờ là vô cùng tốt. Thành chủ, ngươi xem, này không được a. Mấy người lúc đầu phản đối khi nhìn thấy phản ứng của thành chủ, bắt đầu khuyên can, được rồi, các ngươi không cần nói gì cả. Ta đều có an bài. Thiên Thương không hờn giận đánh gãy lời nói của mấy người. Phất phất tay, các ngươi đều lui xuống đi. Dạ Phù Phong, ngươi theo ta đến đây một chút. Nhưng là, Gia Gia, bất kể cái gì, ngươi còn không yên tâm Gia Gia ngươi sao? Thiên Thương trừng mắt nhìn Thiên Uy một cái, có chút không hờn giận nói. Cư nhiên vì một ngoại nhân mà không tin Gia Gia của chính mình. Thật đúng là làm hắn thương tâm. Nếu như vậy, lão phu cũng nên đi dạo a, lão già này, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nhìn mọi người lần lượt rời đi, Hoa Vô Tà nhìn thoáng qua Nguyệt Vũ, lập tức bỏ chạy lấy người. Bên trong đại điện, Thiên Thương đứng trước một bức họa, đưa lưng về phía Nguyệt Vũ nhìn nữ tử trong bức họa. Nữ tử trong bức họa, dáng người mảnh mai, da trắng như tuyết, băng thanh ngọc khiết, dáng người tuyệt lệ, dung nhan tuyệt sắc, chỉ một động tác giơ tay nhấc chân trong lúc đó. Kinh diễm thời gian, ôn nhu năm tháng, Nguyệt Vũ nhìn nữ tử trong bức họa, không khỏi cảm khái thế gian này thế nhưng có một mỹ nhân như vậy. Nhưng đồng thời, trong lòng Nguyệt Vũ càng nhiều hơn là kinh ngạc, dung nhan như vậy, thế nhưng có 7 phần tương tự khi nàng mặc nữ trang. Hơn nữa, ẩn ẩn trong trí nhớ, cùng chương dung nhan tuyệt sắc kia chậm rãi trùng hợp, một cái ý tưởng nảy lên trong lòng, chẳng lẽ người này chính là vị mẫu thân không biết tung tích kia của nàng. Thật lâu sau, Thiên Thương rốt cục xoay người lại, thoáng qua Nguyệt Vũ, lại nhìn tay Nguyệt Vũ, chậm rãi mở miệng nói, nhẫn của ngươi là từ đâu mà có. Nguyệt Vũ nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, lập tức nhìn về phía tay của mình, lập tức, trong lòng kinh ngạc, nhẫn này rõ ràng là ẩn hình, ngoại trừ chính mình ra căn bản không ai nhìn thấy, chẳng lẽ công năng như vậy vô dụng đối với đế thượng cường giả. Tựa như biết suy nghĩ trong lòng Nguyệt Vũ, thanh âm Thiên Thương lại vang lên, nhẫn này vốn là vật của thiên gia ta, nhẫn này, là ta tặng cho nữ nhi của ta, như thế nào lại ở trong tay của ngươi, trong lòng Nguyệt Vũ lúc này tràn ngập khiếp sợ cùng nghi hoặc. Nhẫn này là của nữ nhi hắn, nhưng rõ ràng là mẫu thân nàng đưa cho nàng a, mẫu thân là nữ nhi của Dạ Phách Thiên. Làm sao có khả năng thành nữ nhi của lão già này chứ? Nguyệt Vũ cảm thấy quan hệ này có chút hỗn loạn, đây là vật mẫu thân ta lưu lại cho ta. Nguyệt Vũ hơi hơi nhíu mi, chi tiết nói, ngươi nói đây là vật mẫu thân ngươi đưa cho ngươi. Thanh âm Thiên Thương run run, âm lượng bất chi bất giác đề cao không ít, ngươi có thể tháo nhẫn xuống, để cho ta xem một chút diện mạo chân thực của ngươi hay không? Thiên Thương chờ mong nhìn thiếu niên trước mặt, thậm chí mang theo khẩn cầu. Đối với yêu cầu này, Nguyệt Vũ nhíu mi thật sâu, có chút không nguyện ý tuy rằng nàng cũng nghi hoặc chuyện về chiếc nhẫn này. Nhưng tự dưng muốn nàng tháo gỡ thân phận nam trang, nàng thật có chút không quen. Bất quá nhìn ánh mắt lão già khẩn cầu trước mắt, Nguyệt Vũ thế nhưng cảm thấy tâm can không đành lòng. Nghĩ nghĩ, Nguyệt Vũ cuối cùng tháo nhẫn trong tay. Biến thân chuyển điệu, lập tức, dung nhan tuyệt sắc khuynh thành, so với nữ tử trong bức họa còn càng thêm xinh đẹp chậm rãi hiện lên, cách chương.